Truyện audio, kẻ trộm mộ. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 51, âm mưu, 1. Nhưng đúng vào lúc này, chuyện bất ngờ đã lại một lần nữa xuất hiện. Khi anh gầy chuẩn bị tung người nhảy lên cao, một sợi dây thừng bỗng nhiên buông xuống phía trên đỉnh đầu chúng tôi. Đương khi chúng tôi kinh ngạc, một bóng người đã mau chóng trượt xuống dưới theo sợi dây thừng đó. Chúng tôi còn chưa kịp hiểu ra là có chuyện gì thì bóng người đó đã đột nhiên tung cước đá Tôn Kim Nguyên, ngã lăn ra đất. Tôi đang định chạy ra đỡ cậu ta dậy thì một họng sung đen ngòm đã chĩa thẳng vào đầu tôi, hơn nữa bên trên đó còn có lắp bộ phận giảm thanh. Tôi ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, lập tức giữ nguyên tư thế, không dám động đậy. Người này mặc một bộ đồ bó sát màu đen, mái tóc trắng như cước, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, tôi đoán ít nhất lão ta cũng đã phải 60 tuổi, có điều đôi mắt của lão thì lại cực kỳ sắc bén, hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác chút nào. Tôn Kim Nguyên bị lão già này đá trúng ngực, khó khăn lắm mới bò dậy được, nhưng đúng lúc này lão ta lại lớn tiếng quát, không được động đậy, bằng không ta sẽ lấy mạng ngươi. Giọng của lão ta nghe cực kỳ cứng rắn, không giống như đang nói đùa chút nào, chỉ cần Tôn Kim Nguyên không nghe lời, tôi dám khẳng định 100% là lão sẽ không chút do dự bóp cò ngay. Tôn Kim Nguyên liền không đứng lên nữa mà ngồi bệt dưới đất, nhưng cậu ta vừa mới liếc qua phía lão già kia thì đã không kìm được trợn tròn mắt, há hốc mồm, sau đó nhìn lão ta, lắp bắp hỏi, sư phụ, sao người lại tới đây? Người làm thế này là có ý gì? Vừa nói, Tôn Kim Nguyên vừa chỉ tay về phía khẩu súng lục đen ngòm trong tay lão ta. Cái gì? Lão già này chính là sư phụ của Tôn Kim Nguyên ư? Tại sao lão ta lại tới đây chứ? Tôi bất giác cảm thấy nghi hoặc. Lão già đó cười lạnh một tiếng, nói với Tôn Kim Nguyên, được rồi, chuyện đã đến nước này, ta cũng không giấu giếm ngươi làm gì nữa. Lão già đã nói xong liền tránh ra xa, nhưng khẩu súng trong tay thì vẫn chĩa về phía mấy người chúng tôi, mãi đến khi đi đến bên cạnh cửa tử, lão ta mới dừng lại. Khoảnh khắc này, trong đầu tôi bỗng lóe lên những hình ảnh mà mình mới nhìn thấy cách đây chưa lâu. Tư thế đứng của lão già này bây giờ, còn cả cái cửa sau lưng lão ta nữa, thực sự rất giống trong bức tranh của Triệu Cơ. Phải rồi, chính là như thế, bóng đen mơ hồ kia đứng bên cạnh một cái cửa, trong tay chẳng rõ đang cầm cái gì chỉ về phía bốn người chúng tôi. Bây giờ ngẫm lại, thứ mà bóng đen đó cầm trong tay hóa ra là một khẩu súng lục, còn bóng đen đó thì chính là sư phụ của Tôn Kim Nguyên. Nghĩ tới đây, thiếu chút nữa tôi đã kêu lên thất thanh. Lão già đó cười lạnh một tiếng, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xưa. Đồng thời nhìn Tôn Kim Nguyên bằng ánh mắt đầy ý vị, nói, hơn 40 năm trước, khi đó ta còn rất trẻ, sau khi được nghe kể truyền thuyết về núi Lương Vương thì sư phụ liền hạ lệnh, yêu cầu ta và sư huynh cùng đi tìm bảo vật trong truyền thuyết. Trời cao không phụ người có lòng, sau bao lần thất bại, bọn ta cuối cùng đã tìm được lăng mộ của Nguyên Lương Vương. Tuy ta và sư huynh đã phải trải qua không ít nguy hiểm, còn thiếu chút nữa chết trong ngôi mộ cổ ấy, song rốt cuộc vẫn lấy được thứ mà mình cần, đó là hai món thần khí Cháp Pha Lê và Dạ Minh Châu. Nói tới đây, trong mắt đột nhiên bừng lên những tia hung dữ, lão già đó nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, có điều, sư huynh kỳ thực chẳng lớn hơn ta bao nhiêu, hơn nữa lại được sư phụ thiên vị, do đó chỉ cần y còn sống, thì ta sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành người kế tục của sư phụ. Và lại sư phụ cũng đã nói, chỉ cần lần này sư huynh có thể mang về hai món thần khí đó là, sẽ chuyển ngôi vị lại, cho y. Lão già đó đưa mắt nhìn chúng tôi, sau đó lại nói tiếp, các ngươi thử nghĩ mà xem, ta thân là sư đệ, sao có thể cam tâm được. Nhưng ta không cam tâm cũng vô ích, vì sư huynh võ nghệ cao cường, dù ta có muốn giết y cũng chẳng được. Lão già đó chợt nở một nụ cười lạnh. Có điều trên đời này chẳng có chuyện gì là tuyệt đối. Trên đường ta và sư huynh trở về, trời đột nhiên đổ mưa lớn, thế là bọn ta phải vội vã chạy đi tìm kiếm chỗ trú mưa. Chẳng ngờ lại quá trùng hợp, sư huynh vì nhất thời sơ ý nên đã trượt chân rơi vào một hang động trên mặt đường. Ta tới đó xem thử, thấy hang động này sâu vô cùng, nhìn xuống chẳng thấy đáy đâu. Ta vốn định xuống dưới xem thử sư huynh đã bị ngã chết chưa, chẳng ngờ lại có một con chim lớn đột nhiên bay ra làm ta sợ quá, lập tức từ bỏ ngay suy nghĩ này. Ta nhủ thầm đây có lẽ là ý trời, để ta đỡ phải ra tay, chi bằng hãy bỏ đi luôn là xong, để sư huynh ở dưới đó tự sinh tự diệt, dù sao hai món bảo bối kia cũng đang ở chỗ ta rồi. Nghe tới đây, trái tim tôi như bị thứ gì đó nện mạnh vào, bởi câu chuyện này thực sự quá quen thuộc, còn chẳng phải chính là câu chuyện mà tiền bối xương khô Trương Duy Trí đã kể trong di ngôn ư. Lẽ nào là lão già trước mắt tôi đây chính là Trịnh Duy Tín, sư đệ của Trương Duy Trí? Lúc này, cả tôi, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao đều không kìm được sững người ngơ ngẩn. Một thoáng sau đó, Tôn Kim Nguyên trầm giọng nói, thật không ngờ ân sư mà tôi vẫn luôn tín ngưỡng lại là hạng tiểu nhân như vậy. Nếu tôi đoán không nhầm, ông không phải Trịnh Nam Thiên gì cả, tên của ông là Trịnh Duy Tín đúng không? Chẳng trách ông lại thường xuyên nói tới truyền thuyết về núi Lương Vương trước mặt tôi, hóa ra ông cố ý nói để tôi nghe. Qua đó mong tôi giúp ông đi tìm bảo vật.